nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 73, cún con dũng cảm và thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt của Tống Kiệm lã chã rơi xuống. Vừa mới nhích chân lên một bước thì cả người đã bị nam nhân ôm chặt vào lòng. Tống Kiệm khóc càng to hơn. Bệ hạ, ta tưởng rằng không thể gặp lại ngài nữa. Các tướng sĩ khác, Nghiêm Sùng nhiều năm trấn thủ biên cương, hoàn toàn không có khái niệm về tình cảm của hoàng đế. Giờ phút này, thấy sắc mặt vị hoàng đế vốn luôn lạnh nhạt bỗng nhiên thay đổi. Hắn nhạy bén nhận ra có gì đó không bình thường. Hắn nhìn sang đứa con trai giỏi giang của mình Nghiêm Gia Tứ. Nghiêm Gia Tứ khẽ rụi mũi. May mà lần trước hồi kinh bẩm báo, khi trưởng công chúa hỏi hắn cảm thấy Tống đại nhân thế nào, hắn đã kiên định trả lời, chỉ là ngưỡng mộ tài hoa, hoàn toàn không có tình cảm nam nam nào khác. Hắn làm khẩu hình miệng với phụ thân. Hoàng hậu, Nghiêm Sùng, hả? Hoàng hậu được lập từ khi nào? Sao hắn không biết gì cả? Bên kia, Tống Kiệm cuối cùng cũng khóc đến mệt lả. Hắn cử động khuôn mặt, đưa tay chọc chọc áo giáp của nam nhân, nhỏ giọng than thở, cứng quá, cấn cả mặt ta rồi. Tiêu Ứng Hoài vừa trở về đô quân phủ, Tiêu Ứng Hoài lập tức triệu thái y đi theo quân đến. Tống Kiệm vừa thấy người quen liền cười tâu toét, mau thái y, sao ngài cũng ở đây vậy? Vừa nói xong đã bị ánh mắt của nam nhân quét qua. Tống Kiệm lập tức ngoan ngoãn im miệng, chỉ là trong lòng đầy thắc mắc. Chẳng phải người ta vẫn nói, tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau một chút thì tình cảm càng thêm mặn nồng. Sao Tiêu Ứng Hoài lại chẳng vui vẻ gì khi gặp hắn? Không hôn hắn thì thôi, còn dữ dằn như vậy nữa chứ. Mau thái y kiểm tra một lượt, xác nhận hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là vài vết chảy xước và bầm tím, liền để lại một lọ dầu thuốc cho hoàng đế, dặn dò bôi lên chỗ bầm 3 lần một ngày. Sau đó, ông lại nhắc nhở Tống Kiệm phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều hơn. Tống Kiệm không nhịn được mà ríu rít, ta đã bảo rồi mà. Bệ hạ, ta không sao đâu, Mao thái y cũng nói rồi. Hắn chớp mắt nhìn nam nhân. Được rồi, im miệng. Hắn ngoan ngoãn cuộn người ngồi sang một bên, lén lén liếc sắc mặt âm trầm của nam nhân. Bệ hạ, ngài, đau quá. Tống Kiệm nhăn mặt định né tránh, nhưng lại bị Tiêu Ứng Hoài giữ chặt lại. Giờ mới biết đau à? Nam nhân đang bôi thuốc cho hắn, từng vết thương nhỏ trên mặt và tay đều không bỏ sót. Tống Kiệm đau đến mức tứ chi vung vẩy, kêu la, ta là đến báo tin. Báo tin, chúng ta đã phát hiện một kho quân giới ở Phần Châu. Bây giờ Bàng đại nhân đang áp tải trên đường, nhanh nhất 3 ngày nữa sẽ đến Tây Đường Quan. Thực ra, vừa rồi ở ngoài Tống Kiệm đã nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn bình tĩnh suy xét lại, ngoại trừ Nghiêm Gia Tứ, hắn không thân quen với các võ tướng bên cạnh Tiêu Ứng Hoài. Cũng không chắc bọn họ có phải tâm phúc hay không. Hơn nữa, trong thành có quá nhiều tai mắt, Tống Kiệm sợ tin tức bị kẻ xấu nghe được. Vậy nên hắn nhịn đến tận lúc chỉ còn 2 người mới dám nói ra. Giao chuyện này cho Tiêu Ứng Hoài quyết định thì chắc chắn không sai. Sắc mặt nam nhân càng trầm xuống, Tống Kiệm kiên định nói, bệ hạ cứ yên tâm, tin tức này Bàng đại nhân đã phong tỏa rất chặt, ta đến giờ chỉ nói với một mình ngài. Hắn bị Tiêu Ứng Hoài kéo vào lòng, bị sờ nắn kiểm tra lại từ đầu đến chân. Tống Kiệm hừ, không sao mà, không sao mà, bệ hạ, sớm không đau nữa rồi. Ngón tay Tiêu Ứng Hoài dừng lại trên mảng lớn vết bầm ở lưng thiếu niên. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chẳng bao giờ nghe lời ta nói. Tống Kiệm nằm ngang trên đùi nam nhân, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội. Im lặng một lúc, hắn kéo kéo vạt áo bị vén lên của mình. Lạch, thái dương Tiêu Ứng Hoài giật giật, vốn định vỗ thật mạnh lên mông hắn để dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Nhưng nhìn khuôn mặt lem luốc của thiếu niên, trên chóp mũi còn dính một vệt bụi, hắn lại không nỡ ra tay. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, giọng nói lạnh lùng đầy uy hát, P, đi rửa sạch đi. Thiếu niên ngoan ngoãn nở nụ cười. Dạ, sau đó, trong phòng có người mang đồ ăn và mấy món nhắm đến. Vừa ăn cơm, Tống Kiệm vừa tỉ mỉ kể lại mọi chuyện đã xảy ra trên đường. Sau khi ăn uống no nê và báo cáo xong xuôi, Tống Kiệm lăn thẳng lên long sàng của Hoàng đế. Xoa bụng ngoan ngoãn nói, bệ hạ, đừng bận tâm đến ta nữa. Ta đi ngủ đây, nói rồi, hắn kéo chăn cuốn chặt lấy mình. Nhắm mắt lại, khò khò, ngủ được 2 tiếng, hắn phát hiện người bên cạnh dường như vẫn chưa rời đi. Liền hé mắt nhìn một cái, bệ hạ, sao vậy? Yết hầu của Tiêu Ứng Hoài khẽ lăn một vòng, trầm giọng nói, nghỉ ngơi đi, sau đó quay người rời đi. Bên kia, Nghiêm Sùng cùng mấy vị tướng lĩnh và quân sư đã chờ đợi từ lâu. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài ngồi xuống vị trí chủ tọa, thuật lại chuyện phát hiện kho quân giới ở Phần Châu. Các tướng lĩnh nghe xong, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Bệ hạ, đây đúng là tin tức cực kỳ quan trọng. Nếu Bàng đại nhân có thể đến được Tây Đường Quan, chúng ta lập tức có thể chuyển từ thủ sang công. Đối với Tây Đường Quan lúc này, chẳng khác nào được tiếp thêm than hồng giữa trời tuyết lạnh. Quá kịp thời rồi, Tiêu Ứng Hoài quét mắt một vòng, thu lại ánh nhìn, cầm bút viết xuống một đạo mật chỉ. Nghiêm Gia Tứ, Thái Tốn, dẫn quân đi tiếp ứng Bàng Thanh. Rõ, rõ, Nghiêm Sùng định nói lại thôi. Tiêu Ứng Hoài hơi nhướn mi mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì, đợi đến khi cuộc thảo luận kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Tiêu Ứng Hoài mới lên tiếng, Nghiêm tướng quân, ở lại, Tống Kiệm ngủ một giấc tối tăm trời đất. Giữa chừng hắn cũng có thức dậy vài lần, nhưng chỉ mở mắt được 2 giây rồi lại ngủ tiếp. Điều duy nhất hắn nghĩ là, hắn nhớ lúc vừa ngủ trời đã bắt đầu tối rồi. Sao giờ ngủ lâu như vậy mà vẫn tối thế này? Lần cuối cùng tỉnh dậy, Tống Kiệm bị cắn tỉnh. Không đúng, chính xác hơn là bị hôn tỉnh. Hắn ngái ngủ ên dỉ mấy tiếng, muốn trở mình trốn đi để ngủ tiếp, nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ siết chặt hơn. Nơi chiếc giường nhỏ hẹp này, không còn đường nào để trốn. Tống Kiệm lờ đờ hé mắt, phải mất một lúc lâu mới nhận ra người đàn ông đang ở bên cạnh mình. Bệ hạ, thấy hắn tỉnh rồi, nam nhân càng hôn sâu hơn. Tống Kiệm bị hôn đến chảy cả nước mắt, bị ép ngửa mặt lên, đầu ngón tay run rẩy bám lấy vai hoàng đế. Cuối cùng cũng có một khoảnh khắc ngắn ngủi được tách ra. Nhưng hắn chưa kịp lau đi vệt nước trong suốt bên khóe môi, liền bị hoàng đế dùng môi cuốn lấy, nuốt trọn. Tiêu Ứng Hoài giữ chặt khuôn mặt hắn, từng chút một thưởng thức đôi môi mềm mại. Không biết đã qua bao lâu, nhận ra gương mặt thiếu niên càng lúc càng nóng bừng, tiếng rên khe khẽ như một chú cún nhỏ. Tiêu Ứng Hoài buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên mông hắn một cái, rên thêm một tiếng nữa. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài cụp mắt xuống, lồng ưng ực phập phồng chậm rãi. Tống Kiệm, bị hôn thêm thì không sao, nhưng đột nhiên dừng lại khiến Tống Kiệm lại càng ngượng hơn. Hắn vùi đầu vào lòng hoàng đế, nhưng vừa chui vào đã bị người kia nắm cổ áo kéo ra. Gương mặt Tống Kiệm đỏ bừng, đôi mắt đen láy như 2 viên đá quý. Hắn khẽ hỏi, bệ hạ, ngài xử lý xong việc rồi sao? Giờ là canh mấy rồi? Tiêu Ứng Hoài, vừa qua giờ hợi. Tống Kiệm, hả, lúc ta ngủ trời đã qua giờ dậu rồi. Vậy ta mới ngủ có 2 canh giờ sao? Tiêu Ứng Hoài, đó là giờ dậu của hôm trước. Tống Kiệm, hóa ra đã 2 ngày rồi. Đúng là có thể ngủ thật rồi. Ngủ ngon không? Tống Kiệm lại rên một tiếng, lại gần chậm một chút. Ưm, hắn ngoan ngoãn dịch sát lại, ôm lấy eo hoàng đế, nói, bệ hạ, ngài không nói với ta một tiếng đã lén chạy ra biên cương. Ta lo cho ngài lắm. Tiêu Ứng Hoài nghe vậy, bật cười khẽ, lo cho chấm chuyện gì? Tống Kiệm không muốn nói ra những lời không may mắn, chỉ mím môi lắc đầu. Tiêu Ứng Hoài vu, ốt thêm mái tóc hắn, cúi đầu hôn xuống một lần nữa. Nếu lần sau còn dám ngang nhiên kháng chỉ như vậy, chấm sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi đâu. Tống Kiệm biết y đang nói đến chuyện mình chạy đến biên cương, liền nhe răng cười, cọ cọ lên mặt nam nhân, lại dọa ta. Tiêu Ứng Hoài vỗ lên mông hắn một cái. Tống Kiệm run lên, lập tức ngồi thẳng dậy, rụt mông trốn đi. Tiêu Ứng Hoài lại vỗ nhẹ thêm cái nữa. Vành tai Tống Kiệm lập tức nóng bừng. Đừng đánh ta nữa, ta biết sai rồi. Lực tay khi vỗ không mạnh, chỉ mang tính cảnh cáo tượng trưng hai lần rồi dừng lại. Sau đó chuyển thành nhẹ nhàng x, n, n, Tống Kiệm. Nếu đây cũng được coi là trừng phạt, thì hắn chịu thua. Nửa đêm về sáng, hắn vẫn luôn tỉnh táo, kể lại từng chi tiết không sót thứ gì về mọi chuyện đã xảy ra ở Phần Châu cho hoàng đế nghe. Rồi lại nhận thêm mấy cái vỗ mông nữa. Mông hắn thật oan uổng. Tống Kiệm chui vào lòng hoàng đế, hậm hực nói, ngài chẳng khen ta gì cả. Tiêu Ứng Hoài hơi nheo mắt lại, chậm rãi vu, ốt ve mái tóc mềm của thiếu niên. Khen, đôi tay Tống Kiệm lập tức dựng lên, rồi nghe thấy hoàng đế nhẹ giọng nói, Kiệm Kiệm của trẫm vừa dũng cảm vừa thông minh, đã cứu bách tính thôn La Trại và thôn Đại Can khỏi cảnh lầm than. Thật khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác. Nào, nói trẫm nghe, một chú cún nhỏ vừa dũng cảm vừa thông minh như vậy muốn xin phần thưởng gì nào? Câu vừa dứt, phần lông mới được vuốt mượt lại bù xù lên lần nữa. Tống Kiệm húp húp vào người y. Hôm sau, trời vừa sáng, Tống Kiệm vội vàng ăn hết một cái màn thầu lớn rồi chạy đi. Lang thang khắp nơi trong thành, không ít tướng lĩnh và binh sĩ nhìn thấy hắn đều mỉm cười chắp tay hành lễ. Tống đại nhân, Tống Kiệm vội đáp, chào. Chào mọi người, tình hình ở Tây Đường quan hắn không biết nhiều lắm, phần lớn võ tướng ở đây hắn cũng chẳng quen, nghe nói Từ Hiến và Trần Tu cũng có mặt, hắn bèn đi tìm hai người họ, kết quả là vòng vèo nửa ngày, mới nghe tin hai người kia đang ở Đô Quân Phủ. Tống Kiệm tạm thời không muốn quay về, đành bỏ cuộc, hắn tiếp tục tản bộ trên phố, trong lòng thầm tính toán thời gian. Bàng Thanh hẳn cũng sắp đến Tây Đường Quan rồi, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ? Đi loanh quanh nửa buổi, hắn chạm mặt Nghiêm Sùng vừa dẫn quân tuần tra xong. Hắn khựng chân lại, hắn không quen Nghiêm Sùng lắm, chỉ mới gặp một lần vào ngày đầu tiên đến đây. Biết đây là sư phụ của Tiêu Ứng Hoài, hắn đứng đó suy nghĩ, cảm thấy cũng nên hành lễ và gọi một tiếng sư phụ. Nhưng chưa kịp làm gì, vị lão tướng quân kia đã tiến lại, chắp tay hành lễ trước. Hoàng hậu nương nương, Tống Kiệm sững sờ ngay lập tức. Hả? Tất cả những người xung quanh nghe thấy cách xưng hô này đều. Rồi rất nhanh, tất cả đồng thanh, Hoàng hậu nương nương, Tống Kiệm suýt thì ngất ngay giữa phố. Vội lao đến xua tay với Nghiêm Sùng. Không không không không không, ngài đừng gọi ta như thế. Trên đường quay về Đô Quân Phủ, sau một hồi giải thích vất vả, Nghiêm Sùng cuối cùng cũng hiểu ra, gật đầu nói, Tống đại nhân, cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người Tống Kiệm lúc này mới dịu đi. Hắn thuận miệng hỏi, Bàng đại nhân bao giờ đến Tây Đường Quan vậy? Nghiêm Sùng im lặng một lát, thần sắc có chút kỳ lạ. Nhưng Tống Kiệm không nói rõ được kỳ lạ ở chỗ nào. Một lúc sau, y đáp, có lẽ là ngày mai. Tống Kiệm gật đầu, mà tối hôm đó, trong quân doanh đóng tại Nguyệt Nhung, có người bí mật báo cáo, kho quân giới ở Phần Châu, Đại Yến đã cử người áp tải số quân rời đó đến Tây Đường Quan. Ngày mai sẽ đến nơi. Khước Tư Bá cười điên cuồng. Trời khuya tịch mịch, quân Nguyệt Nhung điều động vô số người bí mật chặn đánh đoàn vận chuyển quân giới. Báo, một tiếng báo tin cấp bách đến mức khàn cả giọng, xé toạc buổi bình minh của đô quân phủ. Mấy vạn quân giới do Bàng đại nhân áp tải đều bị quân địch cướp mất rồi. Đô quân phủ lập tức náo loạn. Cách Chương.